Hắc ám Tây Du hồi thứ 150, yêu tổ phản phệ. Vốn là hai nhóm người một đuổi một chạy, bỗng nhiên đều dừng lại, sau đó đồng thời quay đầu, nhìn về phía con bọ cạp màu đen mới xuất hiện ở giữa. Tựa hồ là có chút không dám tin vào con mắt cùng lỗ tai của mình. Lâm Tịch hướng về phía Tần Vương nháy mắt ra dấu, Tần Vương hiểu ý. Thế là hai người chậm rãi hướng về phía con bọ cạp lớn, từ từ xích gần lại, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Cái gì? Chuyện này là thế nào? Có phải con bọ cạp kia vừa mới nói chuyện? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Phí Vân một mặt quay đầu nhìn con hắc kính to lớn, một mặt quay lại hỏi thăm Hạo Thần. Hạo Thần cũng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng đã nghe thấy. Lúc này con hắc kính lần nữa phát ra một thanh âm, thế nào, có phải rất giật mình hay không? Ha ha, muốn chiến liền chiến, không phải vậy thì mau xéo đi nhanh lên. Nghe được thanh âm này quá mức cuồng vọng, Phí Vân lập tức giận dữ, tay phải nắm chặt giữ hư không. Diệt Vân kích đã xuất hiện ở trong tay, liền sải bước tiến lên, vung ngay ngọn kích ném ra. Diệt Vân kích vừa rời tay đón gió căng phồng lên, lập tức liền biến thành một cây trụ lớn, dài đến mười mấy mét, ầm ầm bay về phía con hắc kính. Ha ha, ta phát hiện ngươi càng lúc càng thích đem Diệt Vân kích để làm ám khí. Hạo Thần quay sang Phí Vân tỏ ý trêu ghẹo. Phí Vân khinh bỉ nhìn Hạo Thần liếc mắt rồi nói, chẳng lẽ ta lại phải trực tiếp đi lên đánh một trận? Con quái vật này to lớn như thế, có chờ mới biết rốt cục là nó mạnh đến cỡ nào. Mà lại còn biết nói chuyện, đây là lần đầu tiên ta gặp được tình huống này. Diệt Vân kích bay đến chết người con hắc kính, lại bỗng nhiên bị một đạo kết giới vô hình cản lại. Sau đó, cái đuôi bọ cạp quét qua, liền đem ngọn kích kia đánh rơi trên mặt đất. Đồng thời, một cái thiết ngào hiện ra hắc quang từ dưới vung lên, đúng lúc đập thẳng vào Diệt kích đang trên đà rơi xuống. Lần này lực lượng rất lớn, Diệt Vân kích lấy tốc độ còn nhanh hơn ban đầu đến 3 lần, hướng về phía Phí Vân tiêu xạ. Thế đến quá nhanh cũng khiến Phí Vân phải giật mình, vội vàng lách ra né tránh. Mà mấy người yêu vô mộng cũng đồng thời nhào nhào lùi lại. Diệt Vân kích trực tiếp cắm vào mặt đất, lún sâu xuống dưới hơn 5 mét. Nhìn thấy động tác của con hắc kính, yêu vô mộng khẽ nhướng mày, tựa hồ là đã nghĩ tới điều gì. Phí Vân lúc này đã thu nhỏ Diệt Vân kích, sau đó rút ra, vừa mới chuẩn bị phóng tiếp một đòn thì yêu vô mộng chợt lên tiếng ngăn cản, sau đó liền nhìn thoáng qua Kình Phá Thiên rồi nói, chúng ta đi, tình huống này không rõ, không nên động thủ. Nói xong liền cũng chuẩn bị lui về phía sau. Thế nhưng vừa mới lui về được một bước, Phí Vân đột nhiên cả kinh kêu lên, chỉ sợ lúc này đã đi không được. Vừa dứt lời, bỗng nhiên sau lưng bốn người đã tuôn ra vô số lít nha lít nhít, hoặc lớn hoặc nhỏ hắc kính. Mà lại những con bọ cạp kia xuất hiện sau đó lại không hề xông lên như một bầy ong, mà toàn bộ rất có quy củ, đứng vững theo từng nhóm, tựa như là một đội binh sĩ có kỷ luật rất nghiêm minh. Nhìn thấy những hành động lạ thường đó, sắc mặt của yêu vô mộng trở nên hết sức khó coi, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện chỉ trong chốc lát bốn người họ đã bị mấy ngàn con hắc kính to nhỏ bao vây lấy. Mau bay lên trên. Lời còn chưa dứt, yêu vô mộng bỗng nhiên vọt ra, liền định lên không trung đào tẩu. Thế nhưng mới vừa vặn nhảy lên, bỗng nhiên ngay tại đỉnh đầu xuất hiện bốn cái đuôi bọ cạp lóe hàn quang đâm xuống. Yêu vô mộng không dám khinh thường, vội vàng đem bá kiếm cự khuyết chặn ngang như một mặn thuẫn bài. Bốn cái đuôi bọ cạp toàn bộ đâm vào trên thân kiếm. Chỉ có điều lực đạo nhảy lên của yêu vô mộng cũng đã bị bốn cái đuôi bọ cạp trùng kích triệt tiêu, cả người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Vừa mới tiếp đất, yêu vô mộng vội vàng đem qua thần kiếm xem lại lần nữa, lông mày lại nhíu chặt, bởi vì ở giữa thần kiếm bốn cái hố nhỏ thình lình đã xuất hiện. Nhìn thấy toàn tính của yêu vô mộng thất bại, ba người còn lại cũng đều từ bỏ ý nghĩ tẩu thoát đến không trung. Lúc này con hắc kính lớn nhất kia bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền thấy từ trên lưng của nó vậy mà chậm rãi xuất hiện hai người. Trong đó có một người cao cao, giơ lên tay phải, hướng xuống phía dưới vung lên. Lập tức, đại quân bọ cạp chỉnh tề kia bắt đầu hướng về đám người Hạo Thần tiến công. Đứng trên con hắc kính, người kia nhìn thấy đám người phía dưới đã bị đại quân bọ cạp bao phủ lấy. Thế là, quay đầu hướng về phía Tần Vương cùng Lâm Tịch ở sau lưng, cách đó không xa, liền nói, hai vị, chúng ta có nên làm một cuộc giao dịch. Tần Vương cùng Lâm Tịch thoáng sửng sốt, liền cảm giác trước mắt thoáng qua hai đạo nhân ảnh. Hai người đứng trên lưng con hắc kính liền đã xuất hiện ngay trước mặt. Thì ra là Vạn Thần Điển Bích Hải cùng Vạn Linh Cảnh Tế Hãn. Thật không nghĩ tới, hai người các ngươi hôm nay lại có được tạo hóa này. Xem ra, hắn là đã trở thành vua của bảy hắc kính. Bởi vì lúc trước từng gặp qua, nên Lâm Tịch chỉ cần liếc mắt một cái, liền đã nhận ra thần phận của hai người này. Ha ha, cũng không thể tính là tạo hóa gì, chỉ có thể nói là nhân họa đắc phúc. Nhìn tình thế vừa rồi, hai vị hẳn là bị bốn tên kia truy sát. Thế nào, có muốn chúng ta cùng liên thủ để tiêu diệt bốn người kia? Như vậy, Vạn Yêu Cúc cùng Diệt Thế Ma Quốc khẳng định sẽ trở thành một tên sau cùng. Tế Hãn cũng biết, mình cùng Bích Hải lấy được giới châu. Ít nhất, nếu như không thể nhân cơ hội diệt sát những người kia, chỉ sợ lục quốc chiến lần này, Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh tất nhiên sẽ trở thành hạng chót. Lâm Tịch hơi thoáng suy nghĩ một chút liền nói, diệt sát bốn người kia là không thể nào. Chẳng qua, nếu như có thể đánh trọng thương bọn họ, Lâm Tịch ta rất bằng lòng. Nhìn thấy Lâm Tịch đã đồng ý, Tế Hãn lại đem ánh mắt chuyển sang Tần Vương. Tần Vương cứng rắn đáp, tên kinh phá thiên kia hẳn phải chết. Vừa dứt lời, một cỗ sát ý ngập trời cùng tử khí trên người Tần Vương bộc phát ra. Khí tức này quá nồng đậm, ẩn ẩn còn ngưng tụ ra phía trên đầu Tần Vương một con ác quỷ. Mặc dù cảm thấy sát ý từ Tần Vương có chút kinh người, thế nhưng Tế Hãn lại rất vui mừng. Nhìn Bích Hải liếc mắt một cái, sau đó hai người đều nhẹ gật đầu. Lúc này Bích Hải lên tiếng, chờ những con hắc kính kia tiêu hao hết pháp lực của bọn họ, đến lúc đó cũng chính là lúc chúng ta xuất thủ. Nói xong, bốn người họ đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ bốn người Yêu Vô Mộng khi chống cự hắc kính công kích mà lộ ra sơ hở, đến lúc đó liền tung ra một kích chí mạng. Mà lúc này bốn người Hạo Thần càng là khổ không thể tả nổi. Thật là không nghĩ ra, vốn ban đầu bản thân mình một phương này đã chiếm hết thế thượng phong, lại đột nhiên xuất hiện bảy hắc kính, chẳng những có thể mở miệng nói tiếng người, lại còn trực tiếp triệu hoán vô số con hắc kính vây công nhóm người mình. Yêu Vô Mộng có thể khẳng định, lúc này Lâm Tịch cùng Tần Vương tuyệt đối đang ở bên ngoài trừng mắt hổ. Chỉ cần có ai lộ ra sơ hở thì sẽ phải nghênh đón một trận công kích như cuồng phong bạo vũ của bọn họ. Tần Vương quanh thân tràn ngập tử khí, còn có động thiên thước của Lâm Tịch đều khiến chủ Yêu Vô Mộng phải 10 phần kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại, căn bản là không nghĩ ra biện pháp gì. Đám hắc kính lít nhà lít nhít kia, mỗi một con đều là hung hãn không sợ chết, hoàn toàn muốn liều lên tính mạng, khiến bốn người Yêu Vô Mộng không thể phân tâm mà chú ý đến Tần Vương cùng Lâm Tịch. Mà lại Yêu Vô Mộng càng để ý, con hắc kính to lớn nhất lúc nãy vừa cất tiếng nói, đang lay động ba cái đuôi, nhìn chằm chằm vào trong chiến trường. Cả đám vẫn còn đang vô khế khả thi, Kinh Phá Thiên ở bên cạnh bỗng nhiên nổi giận gầm lên. Lúc đầu, hắn bởi vì tự đoạn cánh tay phải của mình, trạng thái cũng không còn tốt nữa. Mặc dù đã phục vào đan dược liệu thương, nhưng mất đi cánh tay, dù sao cũng không phải là vết thương nhỏ. Cho nên lúc này, phải ứng phó với vô cùng vô tận bọ cạp, đã vô cùng hao phí sức lực. Đúng lúc này, bên cạnh Kình Phá Thiên một trái một phải, tự dưng xuất hiện hai đầu ác quỷ cao hơn 10 mét. Một con toàn thân đều là đen kịt lân giáp, sau lưng còn mọc lên hai cánh. Trên đầu thì có hai cái sừng dài rất sắc bén. Còn lại, nhìn tựa hồ là một vị tướng quân mặc toàn thân khải giáp, trong tay xách theo một cái loan đao. Hai đầu ác quỷ này chính là Chấn Ma Tỳ biến thành Vãng Sinh Ma, còn có Ngự Quỷ Ấn biến thành Diệt Linh Quỷ, đều thuộc về Tần Vương. Hai đầu ác quỷ đồng thời xuất hiện, Kình Phá Thiên liền biết không tốt, nhưng thân thể phản ứng lại thoáng có chút chậm chạp. Mặc dù tránh thoát Diệt Linh Quỷ một đao chém ngang, cùng Vãng Sinh Ma một đòn bổ dọc, nhưng đã không có cách nào để tránh thoát, bị Tần Vương tung vào một chưởng quấn quanh từ khí nồng đậm. Một chưởng này đúng lúc đánh vào hậu tâm của Kình Phá Thiên. Lập tức, Kình Phá Thiên máu tươi phun mạnh ra ngoài, một cỗ tử khí cấp tốc ở phía sau lan tràn ra toàn thân. Đáng chết, thật đáng chết, hôm nay Kình Phá Thiên ta cho dù có phải chết, cũng phải kéo người theo để chôn cùng. Chưởng hóa, theo một tiếng giống rận rữ buông xuống, bàn tay trái của hắn bỗng nhiên hóa thành một tia lôi đỉnh cực nhỏ bắn về phía giữa không trung. Sau đó, một con lôi điện cửu đầu xà khổng lồ đã xuất hiện. Hai viên xà nhãn thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy Tần Vương. Lôi xà kia mới vừa xuất hiện, hai con mắt to đã mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, liền thẳng tắp tập trung vào Tần Vương. Lúc trước, Kinh Phá Tiên cũng đã từng sử dụng qua trường hóa để hoạch xuất ra một cái lôi điện cửu đầu xà, đồng thời còn trực tiếp miểu sát được một con kim sắc cự kiến. Nhưng bây giờ, đầu lôi xà này cũng lần thứ nhất huyễn hóa ra. Bất luận là xét về độ chân thật hay là đối với khí tức hủy diệt đều tăng lên không chỉ một bậc. Khi bị ánh nhìn của lôi xà rọi tới, một cỗ lực lượng hủy diệt không thể chống cự, một cảm giác sợ hãi đã đột nhiên dâng lên trong lòng Tần Vương. Tần Vương gắt gao cắn răng, đồng thời tử khí kinh khủng nhanh chóng du động trong thân thể, nỗi sợ hãi kia mới biến mất. Ngẩng đầu nhìn cửu đầu xà đập xuống, Tần Vương tay phải vung lên, diệt linh quỷ cùng vãng sinh ma, đồng thời phát ra một tiếng gào thét rung trời. Sau đó cũng không tiếp tục chú ý đến kinh phá thiên nữa, trực tiếp song song vọt lên. Thanh trường đao trong tay diệt linh quỷ bỗng nhiên xuất hiện vô số màu xanh phù chú, rồi tức tốc bạo khởi một đạo lục mang, sau đó liền điên cuồng kéo dài, rất nhanh liền tạo thành một thanh cự đao dài đến chừng 20 mét. Diệt linh quỷ dẫn theo trường đao hung hăng hướng lên bầu trời, nhằm vào thủ cấp cửu đầu xà ở phía dưới chém tới. Quỷ linh đao pháp âm dương chạm. Bên kia diệt linh quỷ cũng đã ra tay, bên này vãng sinh ma cũng không chịu kém cạnh, cặp sừng dài trên đầu giống như quả tim cứ như vậy nhảy lên 3 lần, mỗi một lần cử động đều bạo phát ra một đoàn hắc quang. 3 lần nhảy lên sau đó, đạo hắc quang kia vậy mà biến thành một cái đầu trâu to lớn, bên trên còn có 2 cái sừng sắc bén trực tiếp nhắm vào cửu đầu xà húc tới. Lúc này kinh phá thiên lại bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, chung quanh thân thể của hắn bốn phía từ đầu xuất hiện vô số thiểm điện không ngừng khiêu động, rồi đồng thời hướng về miệng vết thương từ cánh tay bị đứt trước đó không ngừng hội tụ, rồi từ đấy sinh trưởng ra một đôi cánh tay lôi điện. Qua 3 nhịp hô hấp, toàn bộ lôi điện khổng lồ quanh thân thể kinh phá thiên đã toàn bộ tụ tập về cánh tay phải. Vốn ban đầu chỉ còn lại một cái bả vai, lúc này lại mọc ra lành lặn. Chỉ là không phải như thân thể máu thịt, mà hoàn toàn là từ lôi điện tạo thành. Kinh phá thiên nhìn về phía Tần Vương liền nói, giật mình lắm đúng không? Ngươi cho rằng bức ta chặt đứt một cánh tay liền có thể triệt để phế bỏ. Ha ha, hôm nay liền để cho ngươi biết, trên thế gian này còn có một loại công pháp gọi là hóa lôi diệt thế quyết. Nói xong, kinh phá thiên liền ha hả cuồng tiếu, đưa ra cánh tay lôi điện, chỉ về hướng Tần Vương cách đó không xa. Sau đó, 5 ngón tay bung mở, liền hiện lên cháo hình. Tần Vương, ta có thể diệt con phế vật quỷ vương kia, cũng có thể tiêu diệt ngươi. Hóa lôi diệt thế quyết, thủ quyền hóa. Vừa mới nói xong, cánh tay phải vừa giơ lên bỗng nhiên nổ tung, nổ ra đầy trời lôi điện, sau đó liền hội tụ lại thành một cái cửu đầu xà. Chỉ có điều, thân thể của con cửu đầu xà này so với con vừa rồi nhỏ hơn đến 1/3. Mới vừa xuất hiện, con lôi xà đã mở ra miệng rộng, từ bên trong chậm rãi ngừng tụ ra một viên hạt châu màu đen, chỉ lớn chừng ngón cái. Thế nhưng, khi hạt châu này vừa mới xuất hiện, trong mắt, Tần Vương lập tức biến sắc. Không chỉ có Tần Vương, tất cả mọi người ở đây đều phải thay đổi sắc mặt, nhào nhào quay đầu nhìn về phía con cửu đầu xà đang cuộn ở trên đất. Kỳ thật, khi Tần Vương cùng Kinh Phá Thiên giao thủ, Lâm Tịch, Tế Hãn còn có Bích Hải đều đã nhào nhào khởi xướng. Dù sao, nếu như chỉ để một mình Tần Vương xông ra, đúng là quá nguy hiểm. Vạn nhất mấy người yêu vô mộng liều mạng vây công, chỉ sợ rằng Tần Vương sẽ là kẻ đầu tiên phải chiến tử. Thế là 3 người, còn có một đầu hắc kính bọ cạp đi theo sau lưng Tần Vương, nhào nhào đều chọn lấy một đối thủ để quyết đấu. Mặc dù nếu đồng loạt ra tay nhắm vào từng người một, chắc hẳn sẽ giành chiến thắng nhanh chóng. Nhưng mấy người họ đều là một phương cao thủ nổi danh của mỗi thần quốc, tôn nghiêm của bọn hắn cũng không cho phép làm ra những chuyện như vậy. Cho nên mới liền có cục diện như bây giờ, Tế Hãn cùng Hạo Thần, Bích Hải cùng Yêu Vô Mộng, Lâm Tịch thì đối mặt với Phí Vân. Tế Hãn lúc này đã vận lên khắp người những đường vân màu đỏ nhạt. Xem ra, trong thời gian rất ngắn trước đó, thực lực của hắn đã lần nữa đạt được một biến hóa long trời lở đất. Chỉ cần lại trải qua thêm một lần lột xác cuối cùng, những phù văn thần bí kia liền sẽ tiến hóa thêm. Khi đó, thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa thăng tiến chóng mặt. Mà Hạo Thần, càng là khi giao thủ trong nháy mắt, phía sau liền xuất hiện 9 khối tảng đá lớn chừng quả đấm. Nhìn qua thì trông hết sức bình thường, mà màu da của hắn lúc này cũng đã biến thành giống như nham thạch, 10 phần thô ráp. Kỳ thật hiện tại, Hạo Thần rất muốn biến trở về bản thể, thế nhưng Tế Hãn sẽ không để cho hắn được như ý. Phàm là người nào đã đi qua chấn giới thiên bi, độ yêu đệ lục tẩy lễ, Sau khi biến trở về bản thể, thực lực cố nhiên sẽ rất mạnh. Thế nhưng, lại cần khoảng thời gian ít nhất là 3 hơi thở. Nếu không, thì không có khả năng chuyển hóa thành công. Cho nên, những người của Vạn Yêu Quốc nếu như dự định biến trở về bản thể để chiến đấu, thì ngay từ đầu phải lập tức biến hóa, hoặc trong trận giao tranh có được cơ hội trong 3 nhịp thở để biến hóa. Cho nên hiện tại hai điểm này đều không phù hợp. Bởi vậy, hắn đành phải tiến vào hình thái chiến đấu ngoài bản thể. Phía sau hiển hiện 9 liên tảng đá, nhục thân triệt để nham thạch hóa. Sau đó, Tế Hãn đã một bước tiến lên trước, tiến qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Hạo Thần. Hữu quyền nắm chặt co lại ở thắt lưng, phía trên nắm đấm một cái đầu tê giác hư ảnh đã xuất hiện. Quanh đó còn có rất nhiều đường vân màu đỏ nhạt bám vào. Bởi vậy lần này phá giáp kích, bất luận là tốc độ uy thế hay là lực công kích đều vượt xa so với ban đầu. Như gió lốc phong bạo, một quyền này trực tiếp hướng về huyệt thái dương của Hạo Thần đánh tới. Tế Hãn một kích này mặc dù rất bất ngờ nhưng Hạo Thần cũng không hề hoảng loạn. Trong nháy mắt đã nghiêng người, đồng thời song trưởng giao nhau. Theo Hạo Thần đối trưởng đẩy ra, một trong 9 tảng đá đang trôi nổi ở phía sau bỗng nhiên trong nháy mắt biến lớn, đồng thời cấp tốc xoay tròn, mang theo một cơn gió lốc thấu hoàng sắc, đối trọng lại với quyền kình của Tế Hãn. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn, hai đạo gió lốc một đỏ một vàng trực tiếp đụng vào nhau. Đúng lúc này, Tế Hãn dùng ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, ngón áp út cùng ngón út khép lại, uốn lượn lẫn nhau tạo thành long chảo. Tế Hãn một bước đạp về sau lưng, cả người trong nháy mắt lần nữa biến mất, đạo gió lốc màu đỏ kia lập tức liền tán loạn. Mà lúc này đây, Tế Hãn lại tiếp tục lần nữa xuất hiện ở sau lưng Hạo Thần, toàn bộ cánh tay trái bị một đạo năng lượng màu xanh hoàn toàn bao bọc. Nhìn kỹ, có thể thấy được đạo thanh quang kia ẩn ẩn hình thành một ngọn long chảo, mang theo kình phong xé rách không khí, một chảo này trực tiếp chộp tới xương sống đối phương. Hạo Thần bỗng nhiên cười lên một tiếng, sau lưng còn lại 8 viên đá, trong đó có 3 viên chuyển động ở giữa đã ngăn được một chảo từ Tế Hãn. Sau đó lại là 3 tảng đá xẹt qua, chia ra 3 hướng tấn công đối phương. Biết rằng lúc này biến chiều đã chậm, Tế Hãn cắn răng một cái, long chảo sắc bén trực tiếp liền chém ra một khoảng trống giữa 3 viên đá. Đồng thời Tế Hãn gầm thét lên một tiếng, quỳ thánh thực thể ngự. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, một cái mai rùa màu đen đặc đột nhiên xuất hiện sau lưng Tế Hãn, che kín toàn thân hắn. Hạo Thần hơi có chút giật mình, đồng thời 3 viên đá kia cũng đã trực tiếp đập vào trên mai rùa. Mà quỳ giáp cũng chỉ là hơi rung lên, liền đã hoàn toàn ngăn được 3 viên đá. Thánh lang thực thể xé lăng nha. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Tế Hãn tuôn ra. Sau đó Hạo Thần đã cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, đồng thời phần cổ của mình đau xót. Thì đã Tế Hãn đã há miệng hung hăng cắn lấy đầu vai của Hạo Thần. Mà lúc này Tế Hãn, hai lỗ tai của hắn dựng đứng lên, cả người đã biến thành một màu xanh biếc, mà khóe miệng càng có hai cái răng nanh rất dài nhô ra khỏi miệng, cắm ngập trên bả vai Hạo Thần. Lúc này ở một chiến trường khác, Bích Hải cũng đã nhíu chặt mi đầu. Vốn ban đầu hắn cũng không muốn cùng Yêu Vô Mộng giao thủ, thế nhưng không ngờ Yêu Vô Mộng vậy mà có vẻ để mắt tới hắn. Bích Hải chưa kịp động tĩnh, Yêu Vô Mộng đã chống thành cự kiếm lên đôi thiết ngao, đồng thời tiếp lấy cỗ lực lượng kia, trực tiếp một kiếm hướng về phía mình bổ tới. Mặc dù một kiếm này dễ dàng bị Bích Hải cản lại, thế nhưng sau đó Yêu Vô Mộng tay trái cầm bá kiếm cự khuyết, tay phải cầm diệt kiếm phần tịch, đồng thời trên thân cự khuyết kiếm lan tràn ra một đạo đường vân hình tàn nguyệt màu lam. Còn diệt kiếm phần tịch trên tay phải thì hiện ra một đạo đường vân màu đỏ giống như khoa đầu văn. Hai đường vân này xuất hiện sau đó trong nháy mắt liền lan tràn ra toàn thân Yêu Vô Mộng. Hai đạo đường vân màu sắc không giống nhau đem Yêu Vô Mộng biến thành một người trông rất tà dị. Không đợi Bích Hải chỉ huy hắc kính bọ cạp công tới, Yêu Vô Mộng đã đột nhiên nằm ngang xoay tròn. Mà hai tay, hai thanh kiếm đã biến thành một đạo tử vong phong bạo, trực tiếp một kiếm tiếp lấy một kiếm chém vào tầng kết giới ngoài cùng của Bích Hải. Lúc này Bích Hải cũng không quá mức để ý, dù sao trước đó đã giao thủ một lần, đối phương đã dùng hết lực lượng toàn thân mới miễn cưỡng phá vỡ được một lần. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt Bích Hải liền đã thay đổi, bởi vì song kiếm của Yêu Vô Mộng càng không ngừng chạm xuống cùng một nơi, mà lại mỗi một lần chém xuống, đường vân màu đỏ trên phần tịch sẽ bám vào kết giới một ngọn lửa nóng bỏng, còn màu lam cự khuyết thì kèm theo bên trên một tầng cực hàn băng xương. Cứ như vậy một hỏa một băng, hai loại lực lượng cực đoan cứ mỗi một nhịp hô hấp qua đi, liền phân biệt tranh tài hơn ngàn kiếm. Trong ánh mắt kinh hoàng của Bích Hải, tầng kết giới bên ngoài cùng kia, vậy mà, cũng chỉ giữ vững được thêm 20 nhịp hô hấp, liền ầm ầm vỡ vụn. Tức khắc, một thanh cự kiếm toàn thân xanh thẳm, phía trên, bị một tầng thật dày băng xương bao trùm lấy, đã lăng không, đứng cách trên đầu Tế Hãn chừng 1 mét. Ngay chỗ ấy, một đạo kết giới gần như trong suốt thình lình xuất hiện. Chỉ có điều kết giới này, đồng thời không có toàn bộ xuất hiện, chỉ là hiện ra một khối nhỏ, ước chừng 1 mét. Yêu Vô Mộng cũng không bởi vì chạm phá được lớp phòng ngự của Bích Hải mà đắc ý, cũng không hề bị tầng kết giới thứ hai chặn lại mà ảo não. Vẫn như cũ là khuôn mặt thần sắc lạnh nhạt, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Chẳng qua thời khắc này hai loại đường vân tương phản trên người của hắn không biết từ lúc nào đã triệt để đan xen vào với nhau. Vốn ban đầu khi hai đạo đường vân xuất hiện là bên trái màu lam, phía bên phải màu đỏ, phân biệt rõ trên cơ thể, khiến cho Yêu Vô Mộng nhìn qua trông vô cùng tà dị. Mà bây giờ trên người hắn đã hoàn toàn bị hai màu đường vân bao trùm. Cự khuyết kiếm cùng phần tịch trên thân kiếm cũng là hai loại màu sắc hỗn hợp lại cùng với nhau. Lần này, mỗi một kiếm vùng ra đều là đồng thời mang theo hai loại cực hạn lực lượng, trong nháy mắt nổ tung. Uy lực từ mỗi một nhát kiếm đều vượt qua đòn công kích riêng lẻ đến cả 100 lần. Chẳng qua, tầng kết giới thứ hai của Bích Hải cường độ cũng vượt rất xa tầng thứ nhất, mà lại không phải là triệu hồi ra toàn bộ. Khi Yêu Vô Mộng không công kích thì kết giới biến mất, chỉ đến khi nào đòn công kích chạm tới phạm vi 1 mét xung quanh thân thể, kết giới mới tự động xuất hiện để ngăn trở công kích. Cho nên, sau khi Yêu Vô Mộng đã chém xuống đến 36.000 kiếm, tầng phòng ngự thứ hai vẫn không có dấu hiệu tán loạn một chút nào. Chán nản chém xuống thêm 2 kiếm, Yêu Vô Mộng vùng chân đạp thẳng xuống kết giới, mượn lực nhảy ra ngoài. Thật không nghĩ tới, tầng phòng ngự thứ hai của người vậy mà mạnh mẽ như thế, thật là không hợp với lẽ thường. Vốn ban đầu, ta cũng không dự tính sẽ lại sử dụng đến chiều này. Đáng tiếc, nếu như hôm nay không thể diệt sát ngươi, Yêu Vô Mộng ta nào còn mặt mũi để rời khỏi xa giới. Nói xong, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên giơ lên tay phải. Theo tiếng hét qua đi, một đạo hào quang màu đỏ thắm phóng lên tận trời. Ở trong quang trụ đó, một thứ toàn thân xích hồng giống như một khối cực phẩm hoa ngọc, chấn giới thiền bì độ yêu đệ lục, đã xuất hiện ở trên tay Yêu Vô Mộng. Nhìn thấy trong lòng bàn tay của Yêu Vô Mộng đột nhiên xuất hiện chấn giới thiền bì, Bích Hải chỉ cảm thấy giống như là bị cửu thiên huyền lôi đánh trúng vào người, cứ thế sững sờ chết chân tại đường trường. Thiền bì vừa ra, ở đây Lâm Tịch, Phí Vân, Tần Vương toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Yêu Vô Mộng, ánh mắt đổ dồn vào chấn giới thiền bì hỏa hồng sắc trên tay của hắn. Tất cả đồng thời cùng nghĩ, làm sao có thể, chấn giới thiền bì vì sao lại xuất hiện ở đây? Chấn giới thiền bì hết thảy có 9 khối, theo 3 lần đại chiến, trong trí nhớ của mọi người cũng chỉ có 6 khối. Mỗi một khối chấn giới thiền bì đều do một vị giới chủ đích thần trưởng quản. Có thể nói, khả năng uy hiếp của một khối chấn giới thiền bì vượt xa cả một vị giới chủ. Bởi vì tất cả giới chủ đều là do chấn giới thiền bì chọn lựa. Nói đúng ra là chỉ cần có thiên tư hoặc cơ duyên đầy đủ, liền có khả năng tu luyện tới cấp bậc giới chủ. Nhưng nếu muốn thực sự trở thành chúa tể của một giới, thì nhất định phải đạt được thực lực của chấn giới thiền bì. 6 đại thần quốc, 6 vị thủ hộ giả, lại thêm sáng thế thần quốc bàn cổ, vạn yêu quốc tử kỳ lân linh uy, vạn thần điện, thần tôn hà đồ, vạn linh cảnh tiểu hư vô, hoàng tuyển thế giới lãng tâm kiếm hào, diệt thế ma quốc ma võ, hóa lôi tổ giới lôi đạo nhân, hồng hoa cổ giới phệ linh, thương lan thủy giới u ngọc. 16 người này đều đã tu luyện được đến cấp bậc giới chủ, nhưng bởi vì không có tư cách đạt được chấn giới thiền bì thừa nhận, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể dừng chân tại cảnh giới này. Một khi trong đó có người đạt được chấn giới thiền bì tán thành, vậy liền có thể trực tiếp tấn thăng giới chủ để trưởng khống một phương thần quốc. Bởi vậy có thể thấy được chấn giới thiền bì rốt cục quan trọng và đem lại sự uy hiếp ghê gớm đến độ nào. Mà lại từ xưa đến nay, trừ phi là giới chủ tử phong, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống chấn giới thiền bì lại bị người khác sử dụng. Cho nên khi mọi người trông thấy khối chấn giới thiền bì kia vậy mà đột nhiên xuất hiện trong tay Yêu Vô Mộng, trong lòng thực sự tột độ chấn kinh. Sự kinh hãi đó đơn giản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung ra được. Thậm chí mấy người Lâm Tịch tại thời điểm này trong đầu đều thoáng qua một tia lo nghĩ. Chẳng lẽ Yêu Vô Mộng trước mắt cũng không phải là bản thân hắn, mà là hóa thân của vạn yêu quốc giới chủ Vạn Yêu Vương? Thế nhưng chuyện này thật không có khả năng. Thẩm Phán Giả chắc chắn sẽ không thể để một phương giới chủ trà trộn vào trong lục quốc chiến. Những người còn lại không sao, thế nhưng Bích Hải lúc này đã không rảnh để mà suy nghĩ nhiều. Bởi vì khi thiên bi đệ lục xuất hiện, đồng thời một con yêu quái cao chừng 7-8 mét, tứ chi thon dài nhưng lại 10 phần tráng kiện, đã xé rách không gian để xuất hiện ở trước mắt Bích Hải. Đầu cự yêu này chính là trước đó yêu vô mộng đã từng triệu hoán qua một lần, yêu tổ của yêu tộc. Yêu tổ kia xuất hiện sau đó, đồng thời không có lập tức động thủ mà nhìn ngắm đánh giá bốn phía một phen, tựa hồ là đang muốn quan sát tình hình. Nhìn một vòng sau đó, ánh mắt đã một mực tập trung vào trên người Bích Hải. Chỉ trong chớp nhoáng này, sau lưng Bích Hải một đoàn mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Cảm giác ấy tựa như là bị một thanh trường đao sắc bén kề sát ngay yết hầu. Chỉ cần mình có một chút dị động, tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Chẳng qua cảm giác ấy chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì yêu tổ kia vậy mà bỗng nhiên quay người, đồng thời duỗi ra cánh tay phải thon dài, trực tiếp chộp vào trên cổ yêu vô mộng. Đồng thời hai chân phát lực, cứ như vậy nắm lấy yêu vô mộng trực tiếp đem đập luôn trên vách tường. Chỉ có điều như thế vẫn chưa phải là đã xong. Ngay khi yêu vô mộng đâm vào trên tường, trong nháy mắt bức tường kia lập tức rạn nứt. Yêu tổ vẫn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục đẩy yêu vô mộng đâm vào vách tường tiếp theo. Cuối cùng một mực xô ra đến 300-400 mét, càng là đụng ngã vô số vách tường. Cuối cùng bởi vì không còn vách tường nào để đâm vào, yêu tổ kia lại hơi cúi người, đem yêu vô mộng đặt xuống trên mặt đất, cứ thế kéo lê đi đến hơn 100 mét mới ngừng lại được. Lúc này nhìn lại yêu vô mộng cùng yêu tổ kia đã ở dưới đáy của một cái hố lớn, mà yêu vô mộng càng là toàn thân máu me đầm đìa, ngay cả xương cốt đều đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Mỗi một lần hô hấp từ trong lỗ mũi và mồm miệng đều trào ra máu tươi trông rất thảm khốc. Rất rõ ràng yêu vô mộng đã thụ thương cực nặng. Lúc này yêu tổ kia đã chậm rãi đứng người lên, dáng người rong ròng cao, lúc này vậy mà trông như tu la lệ quỷ. Nhìn thoáng qua máu tươi trên tay, yêu tổ cúi đầu nói với yêu vô mộng: "Hãy tự mình nhìn xem, người có xứng đáng để cầm trên tay độ yêu đệ lục hay không? Lần này lại tha cho người một mạng, nếu như có lần sau, người sẽ là kẻ phải chết đầu tiên." Dứt lời, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn qua yêu vô mộng. Thân hình to lớn kia lúc này vậy mà giống như một con rắn không xương, liền là hướng về phía sau gãy đôi, chậm rãi lắc lắc cái đầu, tựa hồ là điều chỉnh ánh mắt. Sau đó yêu tổ kia mở chừng ra hai mắt. Bích Hải đứng ở bên ngoài, cách đó khoảng 100 mét, chỉ cảm thấy đại não đột nhiên bị đâm nhói. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền chấn định lại. Chỉ một thoáng sao động này, chờ thấy trước mắt đột nhiên có một đầu yêu quái đang treo lơ lửng. Bích Hải lập tức trong lòng giật mình kinh hãi, bởi vì đầu lâu kia ở cách mình mặc dù rất gần, nhưng vẫn còn có khoảng cách chừng hơn 1 mét. Điều này đã chứng minh con yêu quái vẫn đang ở bên ngoài tầng kết giới thứ hai của bản thân. Thế nhưng không đợi Bích Hải buông lỏng được một hơi, yêu tổ trước mắt kia đột nhiên xoay người lại, chân phải trực tiếp một cái quét ngang. Bích Hải trợn mắt nhìn một cước đá tới, hung hăng quất vào tầng kết giới trước mặt mình. Một kích này mặc dù thế đại lực trầm nhưng vẫn chưa phá được tầng phòng ngự của Bích Hải. Tuy nhiên lực đạo to lớn trùng kích vẫn là đem Bích Hải trực tiếp đánh lùi đến hơn 30 mét. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được trên đỉnh đầu chấn động, liền vội vàng ngẩng lên, liền thấy một cái bàn tay rất to lớn, sau đó một cự quyền hùng hằng nện xuống. Bởi vì yêu tổ kia là đang đầu dưới thân trên, cả người giống như một cây trường thương, trực tiếp từ trên xuống dưới, đâm vào lớp kết giới. Cho nên lần này lực đạo trùng kích so với đòn đá ngang vừa rồi còn lớn hơn rất nhiều. Bích Hải không có chút nào chống cự, cứ thế bị đánh ập xuống mặt đất. Đòn này còn chưa tan hết, Bích Hải lại cảm giác được dưới chân chấn động. Thì ra yêu tổ kia đã dùng tốc độ nhanh hơn Bích Hải, từ bên trên tiềm nhập xuống dưới mặt đất, lại một chùi chỏ đánh ra làm Bích Hải văng lên trên. Cả người đang lăng không, Bích Hải bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, liền thấy một trái một phải hai đầu cự quyền hướng vào mình đánh tới. Thế nhưng vừa rồi chúng một đòn cùi chỏ quá mạnh, Bích Hải căn bản không có cách nào để khống chế hành động của mình. Thế nên, hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn hai cái cự quyền bỗng nhiên nhô ra đốt ngón tay trỏ, giống như hai ngọn trường thương đâm thẳng vào hai bên thân thể mình. Trong ánh mắt kinh hoàng của Bích Hải, một thanh âm răng rắc vỡ vụn cứ thế truyền ra. Tầng kết giới thứ hai đã vỡ. Con hắc kính đột nhiên xuất hiện để ngăn cản đám người yêu vô mộng truy sát Lâm Tịch cùng Tần Vương, chính là được điều khiển bởi Bích Hải và Tế Hãn. Bốn người giao chiến với bốn người, lại có thêm đám hắc kính trợ giúp, nên ưu thế đã dần dần nghiêng về phe đám người Bích Hải.